Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, thu tiền chúng ta định đoạt. Lý Sất ngồi ở trong phòng nhìn trước mặt đã làm xong mấy ngày túi thơm đang ngẩn người. Làm cái này túi thơm khó khăn đến hắn cảm thấy đã giết chết mình một nửa đầu óc. Không phải hắn một mực học không biết, mà là một mực cảm giác được mình làm không tốt lắm. Cái này túi thơm từ vừa mới bắt đầu làm được hiện tại đã sửa đổi mấy chục lần. Túi thơm bên trong hương liệu cũng đổi chừng mấy hồi. Ban đầu làm một cái chung quy chung củ hình dáng. Làm xong thời điểm còn rất hài lòng. Cách 15 phút sau đó liền cảm thấy có chút xấu xí. Vì vậy phá hủy làm lại. Như vậy tháo tháo làm một chút mấy chục lần. Bây giờ cái này nhìn như cụ có chút chưa hài lòng. Ngu chàng trai trẻ. Luôn là cảm giác được mình làm đồ không xứng với cái đó thiếu nữ xinh đẹp. Lý Sất mình cũng biết. Làm tiếp nữa cũng chỉ có thể là như vậy. Hắn làm túi thơm dùng hết gấm vóc. Đã có thể làm một ga trải giường mặt. Hắn còn cầu sư phụ viết một đạo bình an phù. Sư phụ là hắn nơi người quen biết bên trong đạo hạnh cao nhất cái kia. Thứ hai là hắn. Chính hắn biết tự viết bình an phù thí dụng không có. Hắn cũng biết sư phụ viết bình an phù sẽ không có cái dám dùng. Nhưng hắn cũng biết lòng thành sẽ có dùng. Cầm cái này túi thơm. Ngu chàng trai trẻ suy nghĩ vô số lần mở miệng phương thức. Nên nói thế nào cho Cao Hy Ninh. Nhưng mà chuyện tới ập lên đầu nhưng lại sợ. Hắn cũng không biết mình sợ cái gì. Kết nối với trận giết địch cũng không sợ. Nhưng sợ đưa một kiện quà nhỏ. Ngồi ở đây do dự dự thật lâu. Lý Sất hít sâu một hơi, đứng dậy, quơ múa hai cái quả đấm cho mình cổ động, sau đó đem túi thơm nhét vào trong ngực. Hắn suy nghĩ chẳng qua dùng nhất mất mặt phương pháp, cầm túi thơm kín đáo đưa cho Cao Hy Ninh sau đó quay đầu chạy. Nhưng mà làm như vậy, thật rất mất mặt, suy nghĩ một chút liền mất mặt. Cao Hy Ninh và Như Lăng cô nương vậy ở hậu viện, và Lưu Anh viện một nhà kề bên ở. Nàng và Lưu Anh viện vốn là biết, chỉ là không rất quen thuộc. Hiện tại có ba cái tuổi tác không sai biệt lắm cô gái nhỏ chung một chỗ. Cũng chỉ lộ vẻ được ngày không có như vậy ngột ngạt. Ba người ngồi chung một chỗ ríu rít nói chuyện phiếm, giống như ba con đứng ở trên đầu tường chim non mà đang ca. Vừa đẹp lại thích nghe. Lý Sất nhắm mắt đi Cao Hy Ninh chỗ ở đi, vừa muốn đi tới cửa. Liền thấy Cao Hy Ninh kéo cửa ra từ gian nhà Lý Xuất Lai. Hắn thấy nàng thời điểm ánh mắt hoảng hốt. Nàng thấy hắn thời điểm ánh mắt sáng lên. Ngươi muốn đi làm gì? Cao Hy Ninh chắp tay sau lưng nhìn về phía Lý Xuất. Vốn đang ánh mắt sáng một tí. Có thể cũng không biết tại sao liền không giải thích được mặt hơi đỏ lên. Nàng chắp tay sau lưng đi tới Lý Xuất trước mặt. Lý Xuất cảm giác được mình lúc này mặt chắc có chút đỏ. Bởi vì hắn cảm thấy mặt ở nóng lên, hắn một bên hít thở sâu một bên an ủi mình nói. Ngươi là một cái nam tử hán đại trượng phu, ngươi cái gì cũng không sợ, ngươi muốn cho thấy phong độ của mình, tặng qua thời điểm không muốn lộ vẻ được ngu, tốt nhất phải lộ vẻ được dí dỏm hài hước một ít. Đạo lý cũng hiểu, ngươi không được, hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh, phát hiện Cao Hy Ninh cũng ở đây hít thở sâu. Hai người như vậy liền lộ vẻ được có chút vui. Đột nhiên tới giữa, Cao Hy Ninh hẳn là trước không kềm được. Lưng nàng trước đưa tay đến Lý Sất trước mặt. Trong tay nàng lại là một cái mới tinh túi thơm. Nhìn như mặc dù việc thêu thùa may vá không phải rất đẹp. Có như vậy một chút nghiêng ngã. Nhưng mà Lý Sất nhưng nhìn ra được nàng để tâm. Cao Hy Ninh đỏ mặt cũng không cách nào hình dạng đi ra. Nàng vươn tay trái ra đi kéo ra Lý Sất vạt áo. Tay phải cầm túi thơm đi Lý Sất trong ngực một nhét. Cái đó, đưa cho ngươi. Nói xong nàng xoay người muốn chạy. Lý Sất kéo lại nàng cánh tay. Vội vàng nói. Ngươi chờ một tí. Cao Hy Ninh vậy trương tinh xảo xinh đẹp mặt mày vui vẻ trên đỏ đáng yêu. Xem là mới vừa vây quanh viện tử này chạy mấy chục vòng tựa như. Liền trên trán cũng xuất hiện một tầng tầng mồ hôi mịn mà. Nàng nhìn về phía Lý Sất, nhưng mà ánh mắt còn né tránh. Rất nhanh liền cúi đầu xuống hỏi. Thế nào? thanh âm kia nhỏ, và muỗi bay qua tựa như. Lý Sất muốn nói mấy câu dí dỏm hài hước nói, nhưng mà một chữ cũng không nghĩ tới. Trong đầu loạn hừng hực, cuối cùng vẫn là lựa chọn mất mặt nhất phương thức. Hắn cõng tay từ phía sau lộn lại, cũng không biết là thế nào. Có thể là phía trước có người cho hắn đánh cái dạng. Cho nên hắn tay trái cầm Cao Hy Ninh vạt áo kéo ra. Tay phải cầm túi thơm đi vào trong bên một nhét. Ta cũng đưa một mình ngươi. Nói xong câu này nói. Tiểu Lý công tử một mặt mới biết yêu đỏ. Thanh khiết giọt rớt. Cao Hy Ninh cũng bối rối. Nàng cúi đầu nhìn xem mình ngực. Một lát sau bay lên một cước. Một khắc sau đó. Hậu viện trên tường. Lý Sất ngồi ở đó hì hì cười ngây ngô. Hắn cầm trong ngực túi thơm lấy ra đặt dưới lỗ mũi bên ngửi một cái. Sau đó lại cười ngây ngô. Cầm túi thơm nhét trở về. Tay ở ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hai tức sau đó. Cầm túi thơm lấy ra đặt dưới lỗ mũi bên ngửi một cái. Lại cười ngây ngô. Sau đó lại nhét trong ngực. Nhẹ nhàng chụp chụp. Giờ khắc này tới nay. Hắn vẫn luôn lặp đi lặp lại như vậy động tác. Trong phòng. Cao Hy Ninh hai tay nâng cái đó túi thơm. Nàng ngồi ở bên cửa sổ cúi đầu nhìn vậy túi thơm cười ngây ngô. Cười một hồi liền hai tay nâng túi thơm nâng lên ngửi một cái. Sau đó hai tay bưng bít xít chặt lại buông xuống đi. Hạ một hơi thở lặp lại động tác này. Hai người một cái ở trong phòng một cái ở gian nhà bên ngoài. Đều biến thành tượng gỗ tựa như. Không ngừng lặp lại lặp lại. Trong sân, Trang Vô Địch ngồi ở trên băng đá nghiêng đầu nhìn Lý Sất. Trên đầu tường cái tên kia đã cười ngây ngô một khắc nhiều. Còn không có ý dừng lại. Ngồi ở bên cạnh hắn Dư Cửu Linh dập đầu trước hạt dưa xem Lý Sất. Hắn hỏi Trang Vô Địch. Tên kia là ngu sao? Trang Vô Địch gật đầu. Ừ. Dư Cửu Linh âu liền một tiếng. Tiếp tục cắn hạt dưa. Gặm liền sau một hồi hắn lại hỏi. Còn có thể cứu sao? Trang Vô Địch lắc đầu. Khó khăn. Dư Cửu Linh lại âu liền một tiếng. Tiếp tục cắn hạt dưa. Trang Vô Địch liếc hắn một mắt. Đưa tay đến trong túi nắm một cái hạt dưa vậy gặm đứng lên. Hai người một bên cắn hạt dưa một bên nghiêng đầu xem Lý Sất. Dư Cửu Linh hỏi. Hiện tại ngươi dám đi cướp trong tay hắn cái vật kia sao? Trang Vô Địch suy nghĩ một chút. Trả lời. Ta có bệnh. Dư Cửu Linh hì hì cười lên. Hắn nhìn Lý Sất dáng vẻ. Giống như là một cái tới đây người tựa như nói. Người tuổi trẻ à, xa vào nơi này, phế, hơn phân nửa là phế. Sau khi nói xong lại bổ sung một câu. Ta cũng rất muốn phế đi. Trang Vô Địch nói, ta có thể phế ngươi. Dư Cửu Linh, ngày hôm qua cái đó tới Sa Mã Hành ông già còn không có lại tới. Bất quá sáng sớm Nguyễn Thần lại tới một chuyến. Nói là hắn vẫn nhìn chằm chằm vào. Lão kia người vào ở Song Tinh lâu sau đó liền một đêm không đi ra ngoài. Thẳng đến sáng nay mới rời đi. Hắn nhìn chòng chọc một đêm chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Trước tới báo tin, đổi Nguyễn Mộ tiếp tục nhìn chăm chú đây. Nguyễn Thần nói, lão kia người vào Song Tinh lâu sau đó. Điểm một cái lầu từ bên trong tương đối nổi danh cô nương. Kêu Thủy Nguyệt, mới vào Song Tinh lâu không tới 2 tháng. Bất quá bởi vì người thật sự là đẹp, hơn nữa cầm kỳ thư họa tinh thông, lại đọc qua không ít sách, cho nên sâu được các khách nhân yêu thích. Bất quá nước Nguyệt cô nương không hề bán thân, thèm thuồng nàng nhiều người đếm không hết, nàng nhưng thủy chung cũng không có đã đáp ứng ai. Ông cụ kia ra 100 lượng bạc giá cả, đổi lấy nước Nguyệt cô nương 2 bài hát 2 bầu rượu. Nước Nguyệt cô nương ở hắn trong phòng dừng lại đại khái nửa giờ liền đi. Sau đó liền lại cũng không có người bất kỳ trải qua cái gian phòng đó. Nguyễn Mộ còn chưa có tới. Cho nên còn không có tin tức cái đó ông già sáng sớm sau khi rời đi đi địa phương nào. Đường Thất Địch từ trong hầm trú ẩn đi bên ngoài leo. Lúc đi ra vì thích ứng tia sáng biến hóa. Nâng lên tay che một tí ánh mặt trời. Hắn ngẩng đầu một cái liền thấy vậy trên đầu tường ngồi người. Thật giống như suy nghĩ gì vui vẻ chuyện tốt đâu. Vừa lung lay một bên cười ngây ngô. Đường Thất Địch sau khi ra vỗ một tí trên mình đất. Hắn chỉ Lý Sất hỏi. Bao lâu? Dư Cửu Linh nói. Hai khác chừng, Đường Thất Địch nói, muốn không muốn thủ tiêu hắn, ta lo lắng sẽ người truyền người. Trang Vô Địch chậm rãi khạc ra một hơi sau nói, không tốt truyền. Đường Thất Địch hỏi, tại sao? Trang Vô Địch nói, ngươi không có. Đường Thất Địch, Dư Cửu Linh vui vẻ cười to, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Trang Vô Địch nghiêng đầu nhìn xem hắn, dùng xem ngu si một cái ánh mắt nhìn, sau đó hỏi một câu, ngươi có? Dư Cửu Linh không cười. Ngay vào lúc này tiền viện có người hầu bàn tới đây, nói là hôm qua tới cái đó ông già ngày hôm nay lại tới. Ngày hôm qua hắn lúc tới đã từng đơn giản tự giới thiệu mình một tí. Hắn nói hắn họ Thi, tên gọi Thi Từ. Dư Cửu Linh hướng trên đầu tường Lý Sất kêu một tiếng, Thi Từ tới. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh, làm sao tới? Dư Cửu Linh lòng nói ta cũng không có hỏi làm sao tới à. Đường Thất Địch ở bên cạnh nói, nếu như vẫn là độc thân còn tay không tới, thuyết minh không mang bạc tới. Dư Cửu Linh nhìn về phía Đường Thất Địch có chút kinh ngạc hỏi, tại sao? Lý Sất nói, ngươi luôn là nhanh như vậy là có thể hiểu là ý gì? Đường Thất Địch nói, ta phải nói cái này rất đơn giản, biết hay không lộ vẻ được ngươi có chút đần. Dư Cửu Linh gật đầu, biết. Đường Thất Địch, cái này rất đơn giản. Lý Sất ở trên đầu tường nói, lão Đường ngươi đi đi. Ta không đi. Dựa theo ngươi ngày hôm qua nói giá cả cùng hắn muốn, chỉ cần hắn chịu ra, chúng ta liền dám tiếp. Đường Thất Địch đáp một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Dư Cửu Linh cảm thấy tò mò, hắn truy hỏi nói, ngày hôm qua ngươi nói muốn bấy nhiêu bạc? Đường Thất Địch trả lời, 15.000. Dư Cửu Linh ngẩn ra, ánh mắt cũng mở to, ngươi điên rồi sao? Hắn trừ phi là ngu, nếu không đi một chuyến sống, làm sao có thể ra 15.000 lượng bạc? Đường Thất Địch cười một tiếng, chắp tay sau lưng đi về phía tiền viện. Đến tiền đường, Đường Thất Địch bước chân hơi có vẻ nhanh chút, vừa đi vừa ôm quyền nói, thật là xin lỗi, chúng ta đương gia mới vừa có chuyện đi ra ngoài. Thi tiên sinh ngươi trước ngồi chốc lát, ta đã phái người đi tìm chúng ta đương gia. Thi Tử đứng dậy, một bên đáp lễ vừa nói, không sao, ta chờ một lát chính là. Đường Thất Địch nói, mặc dù đương gia không có ở đây, bất quá hôm qua kết quả của thương nghị ta cũng có thể đời đương gia chuyển cáo. Trong tiệm các huynh đệ đều nguyện ý chạy chuyến này, cho nên ta có thể đại biểu đương gia trực tiếp cầm chuyện này đáp ứng tới. Hắn ra trước cửa cũng có giao phó. Thì từ cười một tiếng, vậy thật là quá tốt, ta cũng có thể mau trở về hướng gia chủ phục mệnh. Hắn cầm mang tới hộp gỗ mở ra đưa cho Đường Thất Địch, tiền cọc 5.000 lượng, làm phiền ngươi viết cái biên nhận bằng chứng. Đường Thất Địch nói, chúng ta đương ra hôm qua tinh tế tính một tí, chúng ta có thể phái ra 80 tên cao thủ, không tính là chúng ta đương ra, 80 đời người chết, 10.000 lượng có chút thấp. Thì từ sắc mặt hơi đổi một chút, 80 người, 10.000 lượng còn thấp. Một người 1.000 lượng thù lao cũng chỉ mới 8.000 lượng. Cái loại này hộ vệ sống, cho 200 lượng một người. Nguyện ý tiếp sống người có thể từ nơi này xếp hàng đến cửa thành. Nhưng hắn vẫn cười cười xong, hỏi, vậy Lý công tử ý là nhiều ít thù lao mới thích hợp? Đường Thất Địch đưa ra hai ngón tay quơ quơ. Dư Cửu Linh vừa nhìn thấy cái này hai ngón tay sáng chói đứng lên, ánh mắt cũng mở to. Có chút ở trên, từng trận có chút chóng mặt cảm giác liền lên tới. Thì từ sắc mặt trở nên khó coi. 20.000 lượng, Lý công tử cũng có phần đòi hỏi quá nhiều đi. 20.000 lượng, hắn nghĩ như thế nào? Đường Thất Địch lắc đầu. Ngươi hiểu lầm, không phải 20.000 lượng, là hai thành. Quý gia chủ tất cả tài sản hai thành. Vì bảo đảm tài vật an toàn, tất cả cần chúng ta hộ vệ đồ đều phải mở dương kiểm nghiệm, một cái đồng tiền đều không thể kém. Đây là chúng ta làm ăn quy củ, kiểm kê quý gia chủ tài sản, hai thành thành tựu tiền thù lao. Thì từ cũng khí cười, các ngươi cái này thu tiền mặt mũi liền lộ vẻ được có chút khó coi. Hai thành, thật dám mở miệng muốn. Ta hỏi ngươi,